Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 151, trăm ngày trúc cơ, góc truyện audio.com. Bởi vì Ngũ Phong thủ tọa đối với Tô Tử Mặc ba người rơi xuống cấm khẩu lệnh. Tông môn ở bên trong, không có đệ tử biết được Lâm Phong thành một trận chiến chi tiết. Mọi người chẳng qua là mơ hồ nghe nói, Lãnh Nhu đám người ra ngoài, lại ngoài ý muốn lọt vào phục kích. Hai vị nội môn đệ tử chết thảm. Về sau tông môn Kim Đan chân nhân đi đến, mới đưa Lãnh Nhu ba người cứu được đi ra. Ngay sau đó, tông môn lại truyền xuống từng cái mệnh lệnh, lại để cho tông môn đệ tử tận lực giảm bớt ra ngoài vân. Vân, kể từ đó, trong tông môn trở nên khẩn trương hề hề đấy. Mặc dù lớn nhiều người cũng không biết nguyên nhân, nhưng đều cảm nhận được một hồi cảm giác nguy cơ, nhao nhao lựa chọn bế quan tu luyện. Tô Tử Mặc cũng là như thế. Lúc trước mới từ Lôi Âm Cốc đi ra, lại thiếu khuyết linh thạch, Tô Tử Mặc mới cùng theo Lãnh Nhu, Tiểu Bàn Tử đám người ra ngoài. Hôm nay Tô Tử Mặc linh thạch đầy đủ, đã bắt đầu điên cuồng tu luyện, đều muốn đem nửa năm trước rơi xuống cảnh giới đuổi trở về. Trong động phủ, Tô Tử Mặc lại khôi phục bình thường tu luyện quy luật. Ban ngày hấp thu linh thạch, luyện đan, về sau lựa chọn hoàn mỹ cấp đan dược phục dụng xuống dưới, tăng lên tu vi cảnh giới. Đã đến trong đêm, liền vận chuyển hổ báo lôi âm, tiếp tục mạch lạc tủy dịch thể, không ngừng diễn sinh mới lạ cường đại huyết dịch, phạt tủy hoán huyết hiệu quả rất rõ ràng. Đã liền ra thịt gân cốt ở trong quá trình này đều sẽ có tăng lên. Mỗi lần một đêm tỉnh ngủ, Tô Tử Mặc thân thể mặt ngoài đều hiện ra tầng một hơi mỏng màu đen cáu bẩn. Những thứ này đều là trong cơ thể tạp chất. Tiên yêu đồng tu, hai loại cảnh giới đều tại vững bước tăng lên. Có sung túc linh thạch tiếp tế. Hơn nữa không ngừng nghỉ chút nào tu luyện. Một tháng sau, Tô Tử Mặc liền bước chân vào ngưng khí viên mãn. Tại ngưng khí 9 tầng lúc, Tô Tử Mặc liền trong đan điền hình thành một mảnh khí hải. Mà hôm nay, ngưng khí đại viên mãn thời điểm, cái mảnh này khí hải lại lần nữa phát sinh biến hóa. Dường như nhiễm lên tầng một dạng mây đỏ, phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm, xa hoa, tản ra khí tức cường đại. Mặc dù không có cùng người luận bàn, nhưng Tô Tử Mặc dám cam đoan, hắn hôm nay tại ngưng khí cảnh, có thể nghiền ép sở hữu cùng giai luyện khí sĩ. Tô Tử Mặc vừa mới giãn nhẹ một hơi, ngoài động phủ truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, nghe cái này tiếng bước chân, ngược lại là rất lạ lẫm. Bình thường đến trong động phủ người tìm hắn không nhiều lắm, đa số đều là Tiểu Bàn Tử. Nhưng cái này tiếng bước chân rất nhẹ dư, rõ ràng không phải sao Tiểu Bàn Tử. Tô Tử Mặc huy động tay áo, động phủ đại môn mở ra, làn gió thơm kéo tới. Một vị áo trắng như tuyết nữ tử đứng ở cửa ra vào, thần sắc lạnh như băng. Chẳng qua là đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia co quắp, có chút khẩn trương nhìn qua bên trong. Nàng này nhưng là Lãnh Nhu. Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài đón, chắp tay cười nói, không nghĩ tới là Lãnh sư tỷ, mau vào đi. Ừ, Lãnh Nhu đáp nhẹ một tiếng, cúi đầu đi vào. Lấy Lãnh Nhu tính tình, coi như là người bên ngoài đến nhà bái phỏng, nàng đều chưa hẳn chịu gặp nhau. Hôm nay rõ ràng chủ động tìm được một vị nam đệ tử quý phủ. Nếu là bên cạnh người biết được, cái cằm đều chấn kinh. Lãnh sư tỷ có việc gì? Tô Tử Mặc ngậm cười hỏi. Lãnh Nhu suy nghĩ một chút, nói ra, trước đó vài ngày tại Lâm Phong thành bên ngoài, còn không có đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Lần này đến đây, là chính thức với ngươi nói lời cảm tạ đấy. Nguyên lai là chuyện này. Tô Tử Mặc cười cười, khoát tay nói, không có gì, ta ra tay, cũng là vì tự cứu. Không cần treo ở trong lòng. Lãnh Nhu gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Nàng vốn cũng không thiện nói chuyện với nhau. Mà Tô Tử Mặc lại không tốt một mực truy vấn. Tình cảnh đột nhiên lạnh xuống. Có chút lúng túng. Lãnh Nhu do dự một chút. Lại nói. Tô sư đệ. Ta đã làm ra 2 chương nhị giai phù lục. Tặng cho ngươi đi. Coi như là cảm ơn ơn cứu mệnh của ngươi. Nói qua. Lãnh Nhu từ trong túi chữ vật xuất ra 2 cái phù lục. Đưa tới. Chính mình lại cúi thấp đầu. Không có đi nhìn Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng. Ta như cự tuyệt. Chỉ sợ lại gặp tăng thêm rất nhiều lúng túng. Ý niệm trong đầu nhất truyền. Tô Tử Mặc liền thò tay đem 2 cái phù lục nhận lấy. Cười nói. Đa tạ lãnh sư tỷ. Lãnh Nhu thấy Tô Tử Mặc nhận lấy phù lục. Thần sắc hơi trì hoãn. Thân thể căng thẳng dần dần trầm tĩnh lại. Ngẩng đầu lườm Tô Tử Mặc liếc. Lại nhanh chóng chuyển hướng một bên. Cái này 2 cái phù lục, một quả là bùa hộ mệnh phù lục. Một cái khác miếng nhưng là một chương công kích phù lục. Cảm thụ được 2 cái phù lục trên khí tức. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. 2 cái phù lục hẳn là nhị giai phù lục trong mạnh nhất một loại. Có thể thấy được Lãnh Nhu tại phía trên này tốn không ít tâm tư. Tô Tử Mặc trong lòng thầm nghĩ. Đáng tiếc hiện tại không có cách nào khác luyện chế trung phẩm linh khí. Nếu không liền luyện chế một kiện. Cho rằng đáp lễ rồi. Hôm nay, Tô Tử Mặc tùy thời cũng có thể bước vào trúc cơ cảnh. Hắn 6 chuôi hạ phẩm phi kiếm. Đã có điểm theo không kịp tu vi. Đều muốn thi triển ra kiếm trận. Phải tự luyện chế phi kiếm. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc rèn luyện thủ pháp quá mức thô ráp. Mặc dù có thượng đẳng tài liệu, tạp chất cũng loại trừ vô cùng. Không cách nào ngưng tụ đạo thứ 2 linh văn. Đó là một vấn đề lớn. Cấp bách chờ giải quyết. 2 người lại tùy tiện trò chuyện một câu. Lãnh Nhu rời đi. Tô Tử Mặc từ trong túi chữ vật lấy ra một hạt đan dược. Phía trên khắc lấy 5 đạo đường vân. Huyền ảo thần bí. Hoàn mỹ trúc cơ đan. Cái này hạt trúc cơ đan. Đúng là tại đan phong giác nghệ bên trên Tô Tử Mặc đánh bại Phong Hạo Vũ luyện chế ra đến đấy. Nghĩ đến Phong Hạo Vũ. Tô Tử Mặc không khỏi hồi tưởng lại đan phong giác nghệ về sau. Phong Hạo Vũ ngăn lại hắn. Đối với hắn nói một phen uy hiếp ý vị 10 phần mà nói. Lúc ấy nhìn đến, Phong Hạo Vũ cùng hắn tựa hồ chỉ là khí phách chi tranh. Nhưng Tô Tử Mặc về sau nhớ tới. Chuyện này sợ là không đơn giản. Bước vào trúc cơ cảnh, Tô Tử Mặc khó tránh khỏi gặp lại lần nữa chống lại Phong Hạo Vũ. Không biết người này lại gặp bày xuống cái gì trận chiến. Dù sao từng có thảm bại trải qua, Phong Hạo Vũ ngóc đầu trở lại, chỉ sợ gặp càng thêm khó đối phó. Tô Tử Mặc nghĩ như vậy lấy một cái đem trúc cơ đan nuốt vào. Đan dược cửa vào mặc dù hóa, một cỗ dòng nước ấm hướng theo yết hầu trượt xuống, sau cùng sau khi ngưng tụ ở đan điền chỗ, tản ra cường đại dược lực. Tại này cỗ dược lực dưới tác dụng, Tô Tử Mặc thu liễm tâm thần, chậm rãi ngưng tụ trong đan điền khí hài. Điềm tĩnh, không nóng không vội, trúc cơ, danh như ý nghĩa, chính là muốn gầy dựng trụ cột. Trụ cột không tốn sức, tương lai con đường cũng có thể xuất hiện vấn đề lớn. Màu đỏ thắm khí hài không ngừng co rút lại, thể tích không ngừng giảm nhỏ, nhưng tản mát ra khí tức, lại càng phát ra cường đại khủng bố. Thời gian liền một chút như vậy một giọt trôi qua. Tô Tử Mặc tĩnh không nóng này. Bình thường tu sĩ trúc cơ. Nhanh đến chưa tới một canh giờ. Chậm cũng chính là 5-3 ngày. Giống như Tô Tử Mặc chậm như vậy đấy. Hầu như không có. Trọn vẹn qua 100 ngày. Tô Tử Mặc hai mắt mở ra. Một vòng tinh quang hiện lên. Trong đan điền khí hải rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Chuyển biến thành một giọt màu đỏ thắm linh dịch. Linh khí sinh ra biến chất. Lột xác thành linh lực. 100 ngày trúc cơ. Cái này 100 ngày nhìn như bình thường, nhưng mà làm Tô Tử Mặc đâm xuống một chút cũng không có so với củng cố đạo cơ. Một ngày này, Tô Tử Mặc đi ra động phủ, tế ra phi kiếm, thẳng đến Phiếu Miểu Chủ Phong bay đi. Bước vào trúc cơ cảnh, cũng có thể đi Phiếu Miểu Chủ Phong tham gia nội môn khảo hạch. Chỉ cần thông qua, có thể trở thành tông môn nội môn đệ tử. Cách chương.